Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2519, các ngươi muốn chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khúc đàn nhi tải, chỉ cần có một hơi, thật sự không lo lắng sẽ chết chỉ là hôm nay, nếu nàng chậm nửa khắc xuất quan, Cẩm Phiền liền chết chắc đến lúc đó, nàng liền sẽ mất đi một thành viên đại tướng. Mà lúc này, khúc đàn nhi mới nhìn hướng năm người kia, con mắt hơi hơi nheo lại. Năm người này, nàng nhìn xem có chút quen thuộc, nguyên lai, là đã từng thấy qua, tại Quỷ Vụ Sơn Mạch bên ngoài, năm người này đã từng đi vào tìm Lan Trường Khanh. Bọn hắn là Dược Thần Sơn Trang người, dần dần, khúc đàn nhi sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng thật không có ngờ tới, mấy người này tiến vào Quỷ Vụ Sơn Mạch, nhanh như vậy liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói như vậy, tựa như là thu đến tin tức gì, con náo nhiệt có thể nhìn mới qua đây. Hoặc là, cũng là bọn hắn truy Lan Trường Khanh, đuổi tới Thủy Thành. Cái kia bốn người trẻ tuổi, nhìn thấy khúc đàn nhi lạnh lùng ánh mắt, sớm bị dọa như không dám động, lui nữ nhân sau lưng. Mà lúc này, bốn người không biết, nữ nhân cũng sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt cũng lo lắng không dứt. Vị cô nương này, chúng ta là Dược Thần Sơn Trang người. Hôm nay việc này, thuần túy là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết đầu này yêu thú là có chủ. Đúng đúng, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, nữ nhân sau lưng một vị thanh niên, cũng tranh thủ thời gian hùa theo. Vị kia dường như gọi chỉ cái gì nữ tử, cũng hốt hoảng hùa theo. Tiền bối, chúng ta thật là vô tâm mạo phạm, kính xin xem ở Dược Thần Sơn Trang phân thượng, buông tha chúng ta một lần. Đổi lại coi là, những này mắt cao hơn đầu người, là khẳng định sẽ không đem khúc đàn nhi đặt ở ánh mắt. Bởi vì khúc đàn nhi thực tế quá trẻ tuổi, nhìn cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Tu vi bên trên, bọn hắn cũng sẽ không hướng cao thâm tưởng tượng. Nhưng mà, vừa rồi một kích kia, toàn bộ hòn đảo đều bị oanh chìm sự tình, là cực kỳ hiếm thấy. Cái này cần bao lớn lực lượng mới có loại hiệu quả này. Cho nên, bọn hắn không còn coi là khúc đàn nhi tuổi trẻ. Cảm thấy hẳn là những cái kia tu luyện vô số năm đám lão yêu quái. Chỉ có cái kia nữ nhân nhìn đi ra, khúc đàn nhi tuổi trẻ là thật không lớn. Khúc đàn nhi chỉ là lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, ôm ngực đứng ở hư không nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần nàng muốn giết bọn hắn, chỉ cần một chiêu liền có thể, nhìn xem bọn hắn hoảng hốt, nàng liền ác thú vị, một hồi khoái ý, trực tiếp giết bọn hắn, thật đúng là tiện nghi. Dược Thần Sơn Trang đúng không, rất kiêu ngạo sao, coi là bản tôn sẽ có cố kỵ không dám giết các ngươi. Khúc đàn nhi âm trầm chất vấn, cái kia giọng nói bên trong, mang theo một loại nào đó giống như xem diễn chiêu tức. Nháy mắt, nhìn thấy năm người này sắc mặt đều bạch. Khúc đàn nhi lại tà khí mà câu lên khóe môi nói. Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Một, làm ta người hầu. Hai, chết. Nữ nhân là sợ hãi, nhưng có khi cao ngạo thói quen, bảo nàng cúi đầu làm nhân ra người hầu. Cái này là so giết nàng, càng làm cho nàng khó chịu. Thế là nội tâm dẫy dụa nói. Cô nương, ngươi là cường đại, nhưng không thể ép buộc. Vừa rồi hiểu lầm, chúng ta cũng không có cho ngươi tạo thành tổn thất bao lớn. Nếu không, chúng ta bồi thường ngươi, như thế nào? Bại tướng dưới tay thôi, ngươi coi là, ngươi còn có bàn điều kiện tư cách sao? Khúc đàn nhi cảm thấy người này tư tưởng thật buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn mạnh hơn người khác thời điểm, liền có thể tùy ý mà lăng trì truy sát nhân gia, thậm chí sẽ không để ý tới những cái kia cái gọi là đạo lý lớn. Mà một khi ở vào yếu thế một phương, liền bắt đầu kéo ra những này cái gọi là đạo lý. Thật rất buồn cười a hát. Khúc đàn nhi lạnh lùng nhìn xem trung niên phụ nữ, làm ra lựa chọn, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cô nương, đừng khinh người quá đáng, Dược Thần Sơn Trang cũng là không dễ trêu chọc. Nữ nhân vừa nói một nửa, lời kia còn không có rằng, liền kẹt lại, hai mắt lớn trừng, lộ ra hồi hộp, lo lắng, cùng sợ hãi. Cách chương.